Chương 241, Sasuke cùng Kakashi đề nghị. Nghe dịp cả ổ ngộ không chỉ có muốn đem có thể nhị dạ trưởng khống tiên thuật bí thuật chuyển cho Hinata, nhưng lại muốn chuyển cho Sasuke. Mọi người thần sắc cũng là không khỏi hơi đổi, trong mắt cũng là lóe lên mấy phần kinh dị. Tự nhiên, dịp cả ổ ngộ cũng minh bạch ý nghĩ của mọi người. Đồng thời dịp cả ổ ngộ vốn là có truyền bá tiên tri chú ấn kế hoạch. Như vậy, ở hơi dừng lại một chút phía sau. Dịp cả ổ ngộ chính là trực tiếp hướng về phía đám người mở miệng nói rằng, các vị, ta sáng tạo ra bí thuật là tiên tri chú ấn. Tiên tri chú ấn tuy là có thể làm cho nhị dạ trưởng khống tiên thuật trả cơ dạ, nhưng hiện nay có thể đến khắc tiên tri chú ấn tiêu chuẩn cũng chỉ có ta một cái. Bây giờ ta muốn khắc làm xong chỉnh tiên tri chú ấn, cần 2 giờ. Cho nên hiện nay chỉ có thể cho rất ít người khắc. Tiên tri chú ấn mà cờ du so xa nhờ lại so với hoàn thiện, nhưng nó còn vốn có lớn vô cùng tiềm lực. Phải đào ra tiên tri chú ấn toàn bộ tiềm lực, ta còn cần rất nhiều số liệu. Cho nên ta là muốn đem tiên tri chú ấn truyền bá ra ngoài. Các ngươi có thể chờ các lộ hủy trừa. Các lộ hủy trừa qua một thời gian ngắn, đến khi trung nhẫn sát hoạch kết thúc, đến khi ta chống đi thời gian. Các ngươi đều có thể tới tìm ta. Ta vô cùng nguyện ý cho các ngươi khắc tiên tri chú ấn. Kèm theo dịp cả ổ ngộ thoại ngữ vang lên. Có người trong mắt lộ ra vài phần mừng rỡ cùng vui sướng. Mà có người trong mắt, cũng là toát ra vài phần nghi hoặc cùng suy tư. Cũng liền ở chỉ một lúc. Cụ hệ này trong mắt đột nhiên lóe lên vài phần suy đoán. Theo sau chính là hướng về phía dịp cả ổ ngộ mở miệng dò hỏi. Dịp cả ổ ngộ, ngươi tiên tri chú ấn. Có phải hay không cùng họ rổ xì mà có quan hệ nghe củ hệ nẻ thoại ngữ, cả xì trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị, sau đó liền đưa mắt về phía dịp cả ô ngộ, cùng đợi dịp cả ô ngộ hồi phục. Đương nhiên, dịp cả ô ngộ cũng không có chút nào ẩn nút ý tứ. Thoải mái chính là trực tiếp mở miệng nói rằng, đúng là cùng họ rổ xì mà có quan hệ the. Ở tử vong xâm lâm bên trong, họ rổ xì mà tuy là chạy mất, nhưng ta cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có. Ta minh bạch củ hệ mẹ lão sư ý tứ, bây giờ đích xác thật có thể lao đi ảng cổ tiền bối trên người thiên tri chú ấn. Bất quá thiên tri chú ấn đang không có kích hoạt phía trước, đối với nhân thể là vô hại. Không lâu sau, ta tự nhiên sẽ trợ giúp ảng cổ tiền bối lao đi thiên tri chú ấn. Nghe dịp cả ồ ngộ những lời này, củ hệ mẹ trong mắt cũng là toát ra vài phần mừng rỡ. Đang đối với dịp cả ổ ngộ lộ ra một cười nhạt phía sau, cụ hệ này liền cũng là trực tiếp mở miệng nói rằng, đã như vậy, ta đây liền thay ảng cổ cảm ơn người trước. Ảng cổ nàng này cái thiên tri chú ấn thực sự cho ảng cổ mang đến thương tổn không nhỏ. Nếu như dịp cả ổ ngộ ngươi có thể đủ lý giải ngoại trừ ảng cổ trên người thiên tri chú ấn, nói vậy ảng cổ cũng có thể đi ra dĩ vãng ám ảnh trong lòng a kèm theo cụ hệ này thoại ngữ hạ xuống. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp mở miệng trả lời, ảng cổ tiền bối mang ta đi long địa động ân tình, ta là sẽ không quên. Có thể trợ giúp cho ảng cổ tiền bối, ta cũng rất vui vẻ. Mà theo dịp cả ổ ngộ những lời này hạ xuống, một bên cả cạ sĩ chính là đột nhiên chen lời nói, lại nói tiếp. Dịp cả ổ ngộ ngươi nếu muốn lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cái này bí thuật, có muốn hay không hiện tại liền tới thử xem cái này bí thuật uy lực. Ta biết xạ sủ kẻ hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, có thể lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cái này thuật, không riêng xạ sủ kẻ nắm trong tay, ta cũng học xong. Cho nên, hôm nay ta và xạ sủ kẻ hai người đối với ngươi một cái. Dịp cả ấu ngấu ngươi có muốn hay không thử xem kèm theo cả sỉ thanh âm hạ xuống, xạ sủ kẻ con mắt cũng là không khỏi vi một sáng. Sau đó trực tiếp đáp lại nói, cái chủ ý này quả thật không tệ. Mấy ngày này ta và cả sĩ lão sư một mực đối luyện lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cái này bí thuật. Đối với lẫn nhau mà nói đã hết sức quen thuộc. Nếu như phối hợp lẫn nhau, nhất định có thể đủ phát huy ra không kém sức chiến đấu. Dịp cả ổ ngộ quân ngươi có muốn hay không thử một lần nhìn cả sĩ cùng xạ sủ kẻ hai người như vậy tích cực. Lại hơi liếc nhìn những người khác trên mặt vẻ chờ mong. Dịp cả ấu ngộ cũng là mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, ta cảm giác cũng có thể. Vừa lúc, các ngươi muốn đi gặp ta biểu diễn lôi độn hình thức lôi độn áo giáp cái này thuật. Ta đây cũng thừa cơ hướng ngươi biểu diễn tiên tri chú ấn cái này thuật. Thường ta trước giờ giới thiệu một chút. Bởi vì mỗi cái thân thể của con người, tinh thần, cùng trạ cờ dạ đều vốn có sai biệt. cho nên mỗi người tiên tri chú ấn, bên ngoài năng lực đều là bất đồng. Đương nhiên, trên bản chất hay là đối với tự nhiên năng lượng, cùng với tiên thuật trả cờ dạ lợi dụng. Cho nên các ngươi cảm thụ ta tiên tri chú ấn năng lực, cũng có đủ nhất định có giá trị tham khảo. Nghe dịp cả ấu ngộ giải thích cùng giới thiệu, đám người đối với tiên tri chú ấn cũng là càng thêm chờ mong cùng tò mò. Bất quá dịp cả ấu ngộ nếu đáp ứng rồi cả cạ si cùng xạ sủ kẹ luận bàn thỉnh cầu. Như vậy, những người khác tự nhiên là hết sức an ý lui về phía sau ra, đem sân huấn luyện đất chống nhường cho dịp cả ấu ngộ, xạ sủ kẹ, cùng với cả cạ si ba người. Ta đã rõ ràng, dịp cả ấu ngộ quân. Đối với luận bàn, ta đã có chút không thể chờ đợi. Triệu sao tốt kèm theo mọi người rời khỏi, xà sủ kẹ lập tức bày ra một tư thế chiến đấu, đồng thời mang theo một chút hưng phấn mở miệng nói. Còn như cả cà si, cũng là nhanh chóng làm ra tư thế chiến đấu, đồng thời mở miệng nói rằng, chuẩn bị bắt đầu à, dịp cả ấu ngộ. Nhìn xà sủ kẹ cùng cả cà si thái độ như thế, dịp cả ấu ngộ chính là trực tiếp điều động một bộ phận tiên tri chú ấn năng lực. Do đó bắt đầu rồi tiên thuật trả cờ giả thực thể hóa năng lực. Đây đại khái là tiên tri chú ấn, hoặc giả nói là chú ấn đệ tam cha nở dê tha y 1% lực lượng á dùng cho luật bản. Những lực lượng này cũng đã đủ rồi lương. Cho nên, ta tùy thời đều có thể bắt đầu. Sasuke, Kakashi tiền bối, hai người các ngươi bắt đầu đi, để cho ta biết một chút về lôi độn hình thức lôi độn khôi giáp lực lượng. Dịp cả ổ ngộ cũng là mang theo một chút mong đợi mở miệng trả lời.